chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2237, chương 2237, ta mờ. Hiện có động vật cùng viễn cổ thời kỳ giống loài so sánh rõ ràng muốn giảm rất nhiều. Bởi vì theo địa cầu khí hậu hoàn cảnh biến hóa, nhân loại cường thịnh, rất nhiều nguyên nhân, rất nhiều giống loài đều đã diệt tuyệt. Tại xa viễn cổ thời điểm, có rất nhiều hiện tại người ngay cả thấy cũng chưa từng thấy qua giống loài. Bọn họ bên trong cũng không thiếu cường đại tồn tại. Bên trong điển hình nhất ví dụ cũng là khủng long. Khi đó, khủng long là địa cầu phía trên tuyệt đối bá chủ. Tuy nhiên khủng long sớm đã diệt tuyệt, có thể đi qua đã lâu thủy nguyệt. Bọn họ thi thể biến thành hóa thạch, bị bảo lưu lại tới. Nếu như có thể đem hóa thạch bên trong khủng long gen lấy ra, sau đó lại cùng gen người dung hợp, đây chẳng phải là có thể chế tạo ra sợ long chiến sĩ. Mà lại, trừ khủng long bên ngoài, viễn cổ có vô số dị chủng, cũng tỉ như nói trong truyền thuyết thần thoại tứ đại thủ hộ thần thú. Chu Tước, Thanh Long, Huyền Vũ, Bạch Hổ, chẳng lẽ bọn họ chỉ là trong truyền thuyết tồn tại sao? Trừ tứ đại thủ hộ thần thú, còn có thượng cổ thập đại thần thú, Bạch Trạch, Quỳ Ngưu, Phượng Hoàng, Kỳ Lân, Ngột, Thao Thiết, chờ một chút, đây đều là siêu cường dị thú. Nếu quả thật tồn tại, đây tuyệt đối là siêu cường máy bay chiến đấu gen. Trong thời gian ngắn muốn phá giải những gen này còn rất khó khăn. Mà lại đem những thứ này siêu cấp gen cùng gen người dung hợp cũng khó càng thêm khó. Bất quá, chỉ cần có nó, một tên hơn 40 tuổi áo khoác trắng, ánh mắt nhìn về phía bị phong tồn tại quầy thủy tinh tử bên trong một sự vật. Món đồ kia bất quá em bé nhi lớn chừng bàn tay. Toàn thân không có chút nào lộng lẫy, thậm chí mặt ngoài còn rất dài ra một số pha tạp vết gì. Rời đi Lý Hiểu Tuyết tiểu khu, một chiếc xe bản dài hình Lincoln thì đứng ở Vương Đại Đông cùng Kim Cương trước mặt. Cửa xe mở ra, đầu tiên là một cái phủ lấy màu da tất chân, mặc lấy màu đen lớn lên nhọn giày cao gót lớn lên Mỹ. Chân vươn ra, sau đó là mới mặc lấy màu đen váy đầm đeo kính đen nữ nhân đi xuống. Nhìn đến nữ nhân, Kim Cương nghiêng đầu đối với Vương Đại Đông nói ra. Cái kia Đông ca, người trước bận bịu, làm xong nhớ đến Long Tổ một chuyến. Tựa như là rất chuyện trọng yếu. Vương Đại Đông nên Kim Cương một câu. Sau đó đối với theo Lincoln bên trên xuống tới nữ nhân phất phất tay. Hô, không nghĩ tới ở chỗ này đều có thể đụng tới ảnh mỹ nữ. Thật sự là thật là đúng dịp a. Không sai, người vừa tới không phải là người khác, chính là siêu cấp nữ phú hào ảnh mị. Ảnh mị gỡ xuống kính dâm, vũ mị chọc người lũng lũng bị nóng thành gợn sóng đại tóc xoăn. Nói, một chút cũng không khéo, ta là chuyên môn tới tìm ngươi. Tìm ta, làm gì? Làm cho các ngươi Đông Nghiên công ty xây dựng lớn nhất khách hàng lớn. Chẳng lẽ ta không cần phải quan tâm một chút công trình tiến độ a? Ảnh mị đương nhiên nói ra. Sau đó dùng không dùng nghi vấn ngữ khí nói. Lên xe, ta nói chuyện này có thể hay không ngày mai lại nói. Ta hôm nay muốn nghỉ ngơi. Vương Đại Đông có chút nhức cả trứng nói ra. Chính mình vừa mới cùng một cái siêu cấp quái vật đại chiến một trận. Cái này còn không có thở một ngụm. Nhưng mà đáp lại Vương Đại Đông lại là một cái không thể nghi ngờ ánh mắt. Được, ngươi là lão bản, nghe ngươi. Vương Đại Đông một cái mông ngồi vào xe Lincoln, gặp Vương Đại Đông cái kia một mặt không tình nguyện bộ dáng. Tài xế hận không thể tới đánh đập Vương Đại Đông một trận. Mẹ nó bao nhiêu người xin gặp ảnh mị cũng chưa chắc có thể thấy. Nhưng hắn ngược lại tốt, lại còn không muốn gặp. Lincoln nhanh chóng lái ra tiểu khu, cũng không có lái hướng Nguyệt Quang Thạch bất động sản tòa nhà, mà là tại một nhà xa hoa làm đẹp trung tâm dừng lại. không phải nói muốn nhìn công trình tiến độ à? Chạy nơi này tới làm gì? Vương Đại Đông không hiểu hỏi. Ảnh Mị nghiêng ngắm liếc một chút. Ta là nói qua, cũng không có nói hiện tại liền đi. Ta muốn đi làm spa, ngươi có đi hay không? Đi. Vương Đại Đông đầu điểm cùng gà mổ thóc giống như. Bực này Mỹ xoa, ngu ngốc mới không đi. Vừa tiến vào làm đẹp quán, Vương Đại Đông thì kinh ngạc đến ngây người. Thế này sao lại là làm đẹp quán? Quả thực cũng là thế ngoại đào nguyên. Nơi này cây xanh râm mát, hoa điểu thành đàn, thuần thuần mà chảy hạnh. Vừa mới nôn nhị bông hoa, tràn ngập bùn đất mùi thơm ngát không khí. Huyền chuyển dễ nghe nhạc nhẹ, cấu thành một cái vô cùng ấm áp yên tĩnh ngăn cách thế giới. Cái này là một người công kiến tạo xanh biếc không gian. Tại cái này tấc đất tấc vàng trung tâm thành phố, chỉ là cái này làm đẹp quán kiến tạo, liền phải mấy tỷ, ở chỗ này bất kỳ hạng nào tiêu phí, chỉ sợ đều là giá trên trời. Ta cái kia đi, cái này cỡ nào thiếu tiền một lần. Vương Đại Đông nhịn không được khen. Không dùng tiền, Ảnh Mị thản nhiên nói. Vì sao? Ta mở. Vương Đại Đông ra mặt rút rút. Không nói gì, biểu thị phú bà sinh hoạt hắn không hiểu. Chẳng phải vì làm spa à? Cần phải tại trung tâm thành phố chế tạo một cái thuần sinh thái hoàn cảnh à? Đoán chừng giá trị con người không lên 100 triệu, cũng không dám tiến đến tiêu phí đi. Bờ sông tọa lạc lấy từng tòa tiểu viện. Cái kia chính là Ảnh Mị muốn làm spa địa phương. Hồng, bên trong cỏ thơm tùm, ngoài tường hồng trần cuồn cuộn, phảng phất giống như cách một thế hệ. Đào viên cùng hồng trần lại chỉ ở rất gần ở giữa. Trong nội viện có một cái không lớn hồ nước. Trong hồ nước lại đang liều lĩnh cuồn cuộn nhiệt khí. Lại là một tòa suối nước nóng. Rất nhanh, Ảnh Mị bọc lấy một đầu màu trắng khăn tắm đi tới. Trơn bóng bàn chân nhỏ trực tiếp dẫm tại trên mặt đất. Chậm rãi đi vào trong ôn tuyền. Ưng ực, Vương Đại Đông nuốt ngụm nước bọt. Đây không phải câu dẫn người phạm tội à? Muốn hay không cùng một chỗ phao? Ảnh Mị một bên cầm tay nhỏ đập động bọt nước, một bên nghiền ngẫm nói với Vương Đại Đông. Tốt. Vương Đại Đông lúc này liền muốn cởi quần áo. Ảnh Nghị lại là hi hi cười một tiếng. Nghĩ hay lắm, trước tới cho ta bôi làm đẹp bùn. Nói xong chỉ đặt ở suối nước nóng bên cạnh một cái gốm sứ. Bình, Vương Đại Đông đành phải đem thoát đến một nửa y phục mặc trở về. Phiền muộn đi tới, Ảnh Nghị thân thể không vào nước bên trong. Đầu thật cao vung lên, tựa ở bên cạnh ao, con mắt khép hờ, lông mi dài nhẹ nhàng lay động, đẹp mắt cực, làm sao làm? Đối với những nữ nhân này dùng đồ chơi, Vương Đại Đông từ trước đến nay không có quá nhiều nghiên cứu. Đều bôi tại trên mặt ta, Ảnh Mị lười biếng nói. Vương Đại Đông bắt đầu cho Ảnh Mị bôi làm đẹp bùn. Từng khối tối như mực còn mang theo điểm lục quái đồ vật dần dần bao trùm lấy Ảnh Mị xinh đẹp gương. Mặt bên trên, tốt, hiện tại bôi trên lưng. Ảnh Mị lười biếng xoay người thân thể, nằm ở cạnh suối nước nóng. Chẳng biết lúc nào, vây ở trên người nàng khăn tắm đã giải mờ, lộ ra trơn bóng không tì vết phía sau lưng tới. Trong ôn tuyền vụ khí lượn lờ bốc lên lấy. Cái kia dưới nước ngọc nhuận thân thể ở trong sương mù như ẩn như hiện. Đường cong kinh người, còn không mau một chút. Ảnh Mị nâng lên đã bị bôi giống quỷ một dạng khuôn mặt. Hờn dỗi chừng Vương Đại Đông liếc một chút. Vương Đại Đông cái này mới phản ứng được. Bắt đầu hướng Ảnh Mị trên lưng bôi làm đẹp bùn. Đây tuyệt đối là Vương Đại Đông gặp qua đẹp nhất phía sau lưng. Mượt mà, bóng loáng. Liền một khỏa chỉ đều không có, giống như là một khối không tì vết bích ngọc. Vương Đại Đông một bên thoa bùn, một bên thay lòng đổi dạ, hận không thể thả người nhảy vào trong nước. Sau đó tại cái này mỹ lệ nữ thủ tướng trên thân, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cái hó